vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 1155 Tần Tiêu Dật thay đổi. May mà hắn đã thay đổi một khuôn mặt, thay đổi một thân hơi thở, nếu không, rất khó tưởng tượng như thế nào từ Tần gia trông coi quạng mỏ đi ra ngoài. Nguyên bản Tần Tiêu Dật đối Tần gia hận ý không ít, tự nhiên không muốn thấy Tần gia từ từ hưng thịnh kế tiếp bò lên, nhưng là ở hưởng thụ Bùi tôn chủ quan ái sau, biết Tần gia bị bức như vậy đối phó hắn, Bùi Vị Ương có công từ đầu tới cuối đối Tần gia hận càng có rất nhiều thay đổi tới rồi Bùi Vị Ương trên người. Tuy rằng hắn như cũ không thích Tần gia, nhưng hắn lúc ban đầu gặp rắc rối, đem Tần gia danh dự ném xuống đất dẫm cũng là thật sự, Tần gia sau lại sẽ lựa chọn vứt bỏ hắn cũng là có nguyên nhân. Bùi Vị Ương ở trong đó sắm vai không thể thiếu nhân vật, tự nhiên muốn thừa nhận lớn hơn nữa hận ý, đương nhiên cũng có khả năng là hắn một người cũng không có biện pháp tìm Tần gia báo thù, cho nên chỉ có thể càng hận Bùi Vị Ương, mặc kệ cái gì nguyên nhân. Đối hiện tại Tần Tiêu Dật tới nói, Bùi Vị Ương vị trí tuyệt đối có thể chiếm đệ nhất, đương nhiên là căm thù kia một lan. Tần Tiêu Dật nhìn về phía Liễu Vân, không quá tưởng từ Tần gia quản khống địa phương trải qua, ngươi muốn đi đâu? Ta cùng ngươi cùng đi đi. Hắn cũng đã lâu không cùng Liễu Vân một chỗ, đột nhiên có chút hoài niệm lúc trước bị Liễu Vân cứu. Lúc sau nhật tử, chẳng qua, hiện tại đã hoàn toàn không giống nhau, nguyên tưởng rằng Liễu Vân là yêu cầu chiếu cố nữ tu. Kết quả là đại lão, trước mắt mới thôi, vẫn luôn chiếu cố người khác. Tự nhiên không chỉ là hắn, Liễu Vân ghé mắt, ngươi xác định, ngươi cũng thấy rồi, kia hà đèn là từ phía trên phiêu xuống dưới, chứng minh Bùi Vị Ương liền khả năng ở phụ cận, ngươi nếu là không còn sớm điểm đi ra ngoài, ta cảm thấy, ngươi 8-9 phần 10 sẽ cùng nàng gặp phải, nam nữ chủ quang hoàn lực hấp dẫn thật đúng là xem. Thế là đủ rồi, tuy rằng thay đổi một khuôn mặt, nhưng là khó bảo toàn nữ chủ không có nhận người năng lực, phải biết rằng, này nam nữ quang hoàn, thậm chí là cao hơn thiên đạo, cao hơn sáng thế thần sản vật, khả năng như thế nào ngăn cản đều không được. Tần Tiêu Dật sắc mặt biến đổi, cân nhắc một chút, cuối cùng không thể không từ bỏ đuổi kịp Liễu Vân dụ hoặc, hắn thực sự không dám bảo đảm có thể đã lừa gạt Bùi Vị Ương, liền tính Bùi Vị Ương chỉ là cái hữu danh vô thật tôn chủ, thật muốn đối phó lên cũng không dễ dàng. Tần Tiêu Dật cũng biết thập cấp cùng thập cấp chi gian là có chênh lệch, Liễu Vân khi nào đến thập cấp hắn đại khái biết, nhưng Bùi Vị Ương khi nào đến thập cấp hắn liền không rõ ràng lắm. Hắn cũng không rõ ràng Liễu Vân có thể hay không đánh thắng được Bùi Vị Ương. Quan trọng nhất chính là muốn giết chết thập cấp tu sĩ cũng không dễ dàng, không nghĩ cấp Liễu Vân tăng thêm quá nhiều phiền toái. Tưởng tượng đến này, Tần Tiêu Dật đối Bùi Vị Ương bối phận cùng tuổi một trận run run, sinh không ra nửa điểm kiều diễm, đến bây giờ như cũ không rõ hắn rốt cuộc là như thế nào đừng Bùi Vị Ương coi trọng. Kia ta còn là trước đi ra ngoài đi, này dưới nền đất rất đại, ta ngốc đến đủ lâu rồi. Liễu Vân chớp chớp mắt, nga, kỳ thật đi, ngươi làm bách bảo các người nhiều chú ý một chút Bùi Vị Ương tung tích, ngươi đã biết mới có thể càng tốt tránh đi, cái gì cũng không biết, không chừng nàng liền xuất hiện ở ngươi trước mặt. Tần Tiêu Dật bừng tỉnh, này giống như rất có đạo lý, nghĩ như thế liền có chút gấp không chờ nổi, hắn đến chạy nhanh rời đi nơi này, đi quạng mỏ ngoài, hoặc là trực tiếp rời đi thế giới dưới lòng đất, chờ Bùi Vị Ương sau khi rời khỏi đây, hắn lại tiến vào, bách bảo các tay mắt đông đảo. Hắn được đến tin tức sẽ thực kịp thời, cùng lắm thì hắn rèn luyện khi được đến đồ vật. Đưa một ít cấp bách bảo các, coi như là tư phí, như thế nghĩ, Tần Tiêu Dật có loại gấp gáp cảm. Nói thật, nếu không phải Liễu Vân cùng những người khác đều ở Thánh Tuyền nơi dừng chân, có lẽ hắn rời đi Thánh Tuyền, không cố định ở bất luận cái gì một cái nơi dừng chân mới là an toàn nhất. Nói đến cùng, Thánh Tuyền là hắn lớn lên địa phương, cũng có một ít chơi thân bằng hữu, không để bụng hắn quá khứ cùng đang ở trải qua sự. Còn các loại hỗ trợ, hắn luyến tiếc mất đi. Tần Tiêu Dật cảm thấy Liễu Vân mỗi một lần đề điểm đều ở điểm tử thượng. Tự nhiên liền nghe lọt được, liền cáo từ chuẩn bị đi thượng du tìm Diệp Thiên đám người. Liễu Vân có chút lo lắng, rốt cuộc phải trải qua Bùi Vị Ương vừa rồi nơi khu vực. Vạn nhất nàng giết cái hồi mã thương đâu, chẳng phải là đưa lên đi. Người tàu bay đâu, từ trên sông qua đi càng an tĩnh. Bình thường người không có việc gì cũng sẽ không phiêu ở sông trên không chơi, hơn nữa càng dễ dàng tìm được An Nhược bọn họ. Bọn họ nơi địa phương có điểm tiểu, trên bờ khó coi, Tần Tiêu Dật cảm thấy rất có đạo lý. Gật gật đầu, lấy ra một con thuyền lá cây tàu bay, nhảy lên đi chuẩn bị chạy lấy người. Liễu Vân nhịn không được dặn dò. Đúng rồi, nhớ rõ a. Tần Tiêu Dật buồn cười. Hảo, ta biết, ven đường hoa dại không cần thải. Liễu Vân, hành đi, ghi tạc trong lòng liền hào. Không có việc gì thế nhưng còn sẽ nghịch ngợm nói giỡn, quả nhiên thực lực mang cho người tự tin. Nhớ trước đây, Tần Tiêu Dật mới từ Bùi Vị Ương trong tay ra tới, vô luận là tính tình vẫn là tính cách đều có thật lớn thay đổi, đồng thời còn có thực nồng hậu tối tâm. Liễu Vân nhưng thật ra không lo lắng Tần Tiêu Dật đến bệnh trầm cảm, chính là có điểm nhọc lòng nam chủ có thể hay không hắc hóa. Rốt cuộc nam nữ chủ cảm tình đều có thể phá hư, nam chủ hắc không hắc hóa giống như không phải quang hoàn có thể ngăn cản. Hơn nữa bị Bùi Vị Ương giam cầm vài năm sau lại mất đi hắc ảnh, Tần Tiêu Dật trước kia không ai bì nổi Long Ngạo Thiên hơi thở không thấy, cả người liền trầm ổn xuống dưới, thoạt nhìn thuận mắt không ít. Sau lại gặp Doãn Lạc có cạnh tranh chi tâm, Tần Tiêu Dật rốt cuộc dốc sức làm lại, có không giống nhau tâm thái. Không nghĩ tới 2 năm dưới nền đất rèn luyện lại có biến hóa, Tần Tiêu Dật cùng trong cốt truyện cái kia nam chủ hoàn toàn bất đồng. Nhìn theo Tần Tiêu Dật rời đi, Liễu Vân cảm khái vạn ngàn, cái này Tần Tiêu Dật rốt cuộc đem tâm tư để vào quỹ đạo, tích cực tăng lên thực lực, đường đường nam chủ, như thế nào tổng như vậy không làm việc đàng hoàng đâu. A Khải giờ khóc giờ cười, hắn tăng lên thực lực, chẳng lẽ không phải vì không bị Bùi Vị Ương khi dễ? Liễu Vân, mặc kệ như thế nào, tâm tư chú trọng khởi thực lực cảnh giới tới thì tốt rồi, giả thiết chung. Tần Tiêu Dật thiên phú có thể so Bùi Vị Ương hảo, Bùi Vị Ương hậu kỳ tăng lên, chủ yếu dựa cùng Tần Tiêu Dật song tu. Mà Tần Tiêu Dật thiên phú không giống bình thường, lại tu luyện hắc ảnh tiền bối cấp công pháp, tăng lên tiềm lực, thời gian dài, ta liền không cần nhìn chằm chằm. Tần Tiêu Dật chính mình là có thể đối kháng Bùi Vị Ương, tuy rằng công pháp bị đánh gãy, không giống trong cốt truyện tu luyện đến như vậy hoàn mỹ, nhưng là cũng không có việc gì. Tóm lại là tăng lên. A Khải, nguyên lai là tưởng thoát thân tới, nghĩ đến cũng thật xa. Liễu Vân quay đầu tiếp tục đi xuống, không cần nhìn chằm chằm hà đèn, tốc độ có thể mau một ít. Không bao lâu, Liễu Vân liền phát hiện sông ngầm xuất hiện một cái kỳ quái nhánh sông. Có bao nhiêu kỳ quái đâu, nước sông hướng chỗ cao lưu đủ kỳ quái đi, nhánh sông địa thế có cái rõ ràng độ dốc, nhưng là thủy như cũ là từ sông ngầm chảy qua đi, như vậy một hồi nhất định đến qua đi nhìn xem. Liễu Vân ngồi ở đám mây thượng, lập tức phiêu qua đi. A Khải buồn bực nói, thủy hướng chỗ cao đi. Ở tu sĩ thế giới cũng không giống như là nhiều kỳ quái sự tình, Liễu Vân. Đó là thấy được tương đối nhiều, mới không kỳ quái, nhưng cửu đỉnh giới vẫn là có trọng lực. Hết chương.